Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 288. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phương gần như trả lời ngay lập tức, tất nhiên rồi, xem tớ nghiền nát tên tự phụ tạ dữ kia thành bã không. Để hắn thua tâm phục khẩu phục, ha ha ha ha ha ha. Phía sau còn kèm theo một biểu tượng cảm xúc nắm đấm đầy sức mạnh. Nhìn Lục Diệp ngưng đầy ý chí chiến đấu, Thẩm Dư Hoan bỗng nhớ ra một chuyện. Tạ Dữ vẫn chưa có được bản nhạc do cô sáng tác. Nhưng bây giờ là cuối tuần, cô cũng không có thông tin liên lạc của Tạ Dữ. Thôi vậy, thứ hai rồi nói, dù sao Tạ Dữ bản thân cũng không nhớ ra chuyện này. Cứ coi như Tạ Dữ xui xẻo đi. Thẩm Dư Hoan đặt điện thoại xuống, tạm thời bỏ chuyện này ra khỏi đầu. Màn đêm buông xuống, đèn hoa lên, trong phòng riêng của tiệm đồ Nhật, Ôn Thời Niệm một mình ngồi trên chiếu tatami. Trước mặt chiếc bàn thấp đặt một bình rượu sake nhỏ và hai chiếc ly tinh xào. Cô đang nhấp từng ngụm nhỏ, thần sắc điềm nhiên, cửa trượt nhẹ nhàng mở ra, Cao Hồng Sướng mang theo hơi lạnh đêm đầu hạ bước vào. Xin lỗi, tôi đến muộn, trên đường hơi tắc. Anh cởi cúc áo vest, cười ngồi xuống đối diện. Ôn Thời Niệm lắc đầu, đầu ngón tay rời khỏi ly rượu. Không sao, chỉ muộn vài phút thôi mà. Cao Hồng Sướng ngồi xuống đối diện cô, đưa máy tính bảng gọi món cho cô. Muốn ăn gì cứ gọi thoải mái, hôm nay tôi mời. Ôn Thời Niệm cũng không khách sáo, lướt ngón tay trên màn hình vài cái, gọi hai ba món trông thanh đạm, rồi đẩy máy tính bảng lại cho Cao Hồng Sướng. Tôi gọi xong rồi, anh xem muốn ăn gì thì gọi thêm nhé. Cao Hồng Sướng nhận lấy máy tính bảng, lướt qua những món cô đã gọi, không khỏi bật cười. Cô đúng là vẫn ăn ít như mọi khi. Đèn lồng đá trong sân ngoài cửa sổ đã sáng lên, gương mặt Ôn Thời Niệm ánh lên chút sáng nhẹ. Anh chọn đúng chỗ rồi, khẩu phần đồ Nhật vừa vặn với khẩu vị của tôi. Cô dừng lại, khóe mắt khẽ cong lên, chỉ là không biết anh có ăn no được không? Vậy thì tôi phải gọi thêm vài món nữa. Cao Hồng Sướng cười gọi thêm vài món, sau đó mới trả máy tính bảng cho nhân viên phục vụ đang đứng đợi. Anh cầm bình rượu sake trên bàn lên, tự rót cho mình một ly. Nói mới nhớ, chúng ta cùng đi dạy tình nguyện ở vùng núi đã là chuyện của 2 năm trước rồi. Thời gian trôi nhanh thật, bây giờ tôi vẫn còn nhận được thư của bọn trẻ ở đó gửi đến. Đầu ngón tay Ôn Thời Niệm V, TV, chiếc ly rượu. Công việc của anh bận rộn như vậy, sao lại kiên trì làm từ thiện mãi thế? Cao Hồng Sướng nhấp một ngụm sake, ánh mắt có thêm vài phần cảm khái. Có lẽ vì bản thân tôi cũng là đứa trẻ từ trong núi lớn lên. Hồi nhỏ nhà nghèo, phải nhờ vào sự tài trợ mới học xong đại học. Vì vậy tôi đặc biệt thấu hiểu những đứa trẻ đó, nói thẳng ra thì, chúng từ khi sinh ra đã thua ngay vạch xuất phát rồi. Môi trường có thể định hình con người rất nhiều người không phải là không có tài năng, chỉ là không có cơ hội. Tôi có thể làm rất ít, chỉ muốn cho chúng thêm một vài cơ hội, dù chỉ là một chút thôi. Nói đến đây, anh dừng lại, nhìn Ôn Thời Niệm. Còn cô thì sao? Cô vì sao lại kiên trì làm những việc này? Nhân viên phục vụ bưng đĩa sashimi tổng hợp vào, khói đá bốc lên mờ ảo dưới ánh đèn. Ôn Thời Niệm nhìn những lát cá trong suốt, đầu đũa vẽ một vòng trong đĩa nước tương. Chỉ là cảm thấy mình nên làm gì đó cho thế giới này. Sống như vậy có lẽ có ý nghĩa hơn một chút. Ôn Thời Niệm gắp một lát cá hồi, chấm một chút nước tương mù tạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À đúng rồi. Trước đây tôi có thấy anh đăng bản thiết kế bộ sưu tập mới, Tứ Quân Tử Trong Hoa, trên Weibo, rất ấn tượng. Mấy bộ quần áo đó bây giờ có phải đang bị giành giật điên đảo không? Cao Hồng Sướng cười, gật đầu. Quả thật có rất nhiều người đến hỏi. Cách chương.